Tướng giả, quyển 6 chương 79, đông một đao tây một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 79, đông một đao tây một đao một bởi vì nàng là tông chủ ma tông, nhị thập tam niên thiền thần bí. Nàng tên Dư Liêm, vốn tên là Lâm Vũ, cuộc đời nàng đối với người khác, đối với toàn bộ nhân gian mà nói đều là một trận sương mù lớn, nàng lại đem toàn bộ sự việc đều thấy rõ ràng. Dư Liêm nhìn hắn nói, tòa trận đó của ngươi, quả thật có chút ý tứ. Một tòa đại trận lấy sát hồn toàn bộ là kim chướng vương đình cùng với vô số oan hồn tạo thành, ở nàng xem ra chỉ là có chút ý tứ, đương nhiên, có thể được nàng đánh giá như vậy, đã phi thường không dễ. Càng có ý tứ hơn là bản thân quốc sư rõ ràng ở chỗ huyết tế đại trận, ở trước mắt Ninh Khuyết, lại ở phương tây ngoài mấy chục dặm bên dòng suối nhỏ, ở trước mắt Dư Liêm, không già nua mỏi mệt nữa, mà là một gã thanh niên kỵ binh tinh thần sung mãn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quốc huyết tế đại trận đó, hắn đã hy sinh toàn bộ tuổi thọ của mình, thân thể hắn đã mục nát thành bụi, chỉ để lại tinh thần ý thức cùng cái gọi là thần hồn. Sư đã chết, hoặc là nói quốc sư già nua kia đã chết. Vì tòa sau đó hắn dùng phương thức khó có thể tưởng thành kỵ binh thảo nguyên trẻ tuổi này. Tượng nào đó, biến Ninh Khuyết ở trong trận cảm nhận được cảm giác kỳ quái chính là vì quốc sư kia không phải tồn tại chân thật. Chỉ là hắn không thể tìm được bản thể quốc sư ở nơi nào, cũng may Dư Liêm có thể tìm được. Quốc sư hao hết tuổi thọ ai có thể ngờ, Dư Liêm căn bản liền tới bờ suối, tới trước bản thể của hắn. Mới tạo nên huyết tế đại trận khủng bố kia, không đi, mà là trong lúc tùy ý đi lại, trong mắt tên kỵ binh Thảo Nguyên toát ra vẻ tiếc nuối, nếu nhìn chằm chằm mắt hắn, còn có thể nhìn ra ý vị tang thương bên trong cùng với chỉ có cảm giác thong dong tuổi tác mới có thể hình thành. Không cần tiếc nuối, Dư Liêm nhìn hắn bình tĩnh nói. Vô luận ngươi là truyền thế, hoặc là nặc thân, giấu mình, hoặc là đoạt xá, lại nào có khả năng giấu giếm được hai mắt ta? Chấm, phải, giống loại pháp môn này đã thoát ly phạm vi con người, nhìn qua dị thường thần kỳ tựa như khó có thể lý giải, nhưng Dư Liêm là ai? Nàng là nhị thập tam niên thiền, nàng tu là pháp môn giới tu hành không thể tưởng tượng nhất, thần kỳ nhất, nàng kỳ nhất, khó tưởng tượng qua biến hóa ly nhất. Pháp môn quốc sư dùng, ở trước mặt nhắc tới. Thực không có tư cách gì đột nhiên, bờ suối có tiếng ve chưa từng có ve, lúc này lại có tĩnh. Tiếng ve, lại không thế bởi vì Dư Liêm đã nàng nâng chân, đạp mặt suối trong suốt yên bên này đi tới. Chậm rãi hướng thảo nguyên có gió, gió thổi động váy vàng trên người nàng, như lăng ba tiểu tiên tử. Tiểu tiên tử đạp sóng, quốc sư nhìn chân trần nàng, nói, ta vốn tưởng ngươi sẽ từ trên trời nhảy xuống, lại không ngờ cuối cùng ngươi là từ mặt nước đi tới. Dư Liêm bình tĩnh nói. Tựa như mọi người đều cho rằng ngươi sẽ thay kim chướng vương đình đoạn hậu, liều mạng già cũng muốn lưu lại người trong thư viện ta, lại không ngờ, ngươi đã sớm muốn chạy trốn rồi. Quốc sư hỏi, thư viện không thể để cho ta trốn sao? Dư Liêm nói, không thế, bởi vì ngươi quả thật rất cường đại. Quốc sư trầm mặc một lát nói, cảm ơn, ta thật ra chỉ là muốn vây khốn các ngươi, ta muốn thay bộ lạc lưu lại huyết mạch cùng mồi lửa cuối cùng, về phần ta quả thật chuẩn bị đi chu du thế gian. Dư Liêm nói, ta nói rồi, không cần tiếc nuối, ngươi không có khả năng lừa gạt mắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Mỗn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị, một khắc trước Ninh Khuyết ở bên kia cũng nói như vậy. Quốc sư nhìn phía huyết tế đại trận phương đông, giữa hắn cùng với nơi đó có liên hệ bí ẩn nào đó, thở dài nói. Ta tiếc nuối không ở chưa giấu giếm được ngươi, ta vốn không trông cậy vào có thể gạt ngươi mãi, chi tiếc bởi ngươi chưa tiến vào trận của ta. Dư Liêm nói, ngươi cho rằng trận của ngươi có thể vây khốn ta. Chấm, quốc sư xoay người nhìn phía nàng, nói, trận của ta có thể giết chết ngươi. Dư Liêm nói, Hùng Sơ Mặc lúc ấy cũng cho rằng như vậy. Ta khác với hắn, quốc sư bình tĩnh nói, ta so với hắn càng nghiêm cẩn hơn nữa năm đó ở thư viện Hậu Sơn, hắn không biết ngươi là ngươi, ta lại luôn biết ngươi là ngươi, ta luôn chờ ngươi. Dư Liêm nói, lại như thế nào? Quốc sư cầm chuôi đao, nhìn nàng chậm rãi đi tới trên mặt suối, nói. Ta muốn thử một chút, hắn lúc này hiện ra bên ngoài, là gã kỵ binh Thảo Nguyên cởi mở, đặc biệt là sau khi hắn nắm chặt chuôi đao, một hơi thở huyết lệ lạnh lẽo chỉ có quân đội mới có, nhất thời sông thăng lên chun đờ óc Dư Liêm đi đến bên bờ, giữa chân trần trắng không có một giọt nước. Trời, hoàn toàn trái ngược với hơi thở là, nứt hết ra tròm râu khắp má rơi xuống, chi mấy giây, hắn liền biến thành một gã tăng nhân. Áo kỵ binh trên người hắn mà rơi, dù là tóc cũng sột soạt một gã tăng nhân trẻ tuổi hơi thở lạnh lẽo tanh máu lãnh khốc lại mặt mũi hiền lành. Nàng nhìn tăng nhân trẻ tuổi này, tán thưởng nói, không tầm thường có thể là siêu phàm thoát tục ít nhất giờ này khắc này, tăng nhân trẻ tuổi được huyết sát ý chí cả tòa kim chướng vương đình thêm vào, có lẽ thực có được loại cảnh giới tuyệt diệu đó. Dư Liêm chỉ là cảm khái tán thưởng, không sợ, ngay cả khẩn trương cũng không có. Năm đó đối mặt quan chủ khó thanh tĩnh cảnh có thể tưởng tượng, nàng cũng vẫn bình tĩnh, huống chi hiện tại. Nàng vươn một ngón tay, điểm hướng mi tâm tăng nhân trẻ tuổi kia. Tiếng ve bờ suối nhất thời trở nên dày đặc hơn vô số lần, tỏ ra có chút sao động bất an. Cỏ dại biến thành cỏ vụn bay múa đầy trời, giống như vô số cánh ve, không ngừng cắt không gian. Nàng vừa ra tay, đã là thủ đoạn cực mạnh vượt qua ngũ cảnh. Tăng nhân trẻ tuổi căn bản không thể tránh, vì thế chỉ có thể không tránh. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ nhắn kia càng lúc càng gần, không chút nào để ý tới những mảnh cỏ đem ra thịt mình cắt ra mấy vạn vết thương, hai tay cầm chuôi đao, rút đao hướng phía trước chém xuống. Ngươi đã tính sai một việc, thanh loan đao đó chỉ là loan đao bình thường, lúc này xé gió mà đi, lại giống như mang theo ý chí của vô số người, ngưng tụ sát ý của vô số người. Không có ánh đao sái A-đan lên, chỉ là dân dắt thiên địa. Ngày đào trong thiên địa này, tăng nhân trẻ tuổi lắng lặng nhìn mắt Dư Liêm, nói cho nàng, ngươi sai rồi. Ngươi tuy nhìn thấu bố cục của ta, chưa đi vào trận của ta, nhưng chỉ cần ngươi tới bên người ta, liền đã đi vào trận của ta, bởi vì ta là mắt trận. Ta ở nơi nào, tòa trận kia ngay tại nơi đó. Một đao này không là đao bình thường nữa, mà là huyết tế đại trận, mang theo sát hồn cả tòa kim chướng vương đình, sát hồn tích lũy mấy trăm năm, chém về phía cô gái non nớt mặc váy vàng kia. Dư Liêm mạnh như thế nào nữa, có thể thừa nhận được ý chí của toàn bộ bộ lạc. Mới nhất Tê Wét Su Yên, Com Đa Min chương 79, Đông một đao Tây một đao. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.